Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sato Saburo lúc này nhìn Thiệu Du trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn lại không phải tiểu cô nương, không dễ dàng như vậy bị Thiệu Du lừa đến. Ngươi thật sự không muốn biết cái gì là Mary Sue? Đây chính là phi thường lợi hại tồn tại, Thiệu Du nói. Sato Saburo dùng sức lắc đầu, trên mặt vẻ cảnh giác càng trọng. Đối với bọn họ sự, ngươi chẳng lẽ một chút đều không khổ sở sao? Thiệu Du lại hỏi. Sato Saburo khuôn mặt tức khắc có trong nháy mắt vặn vẹo. Hắn lão bà cùng cấp trên sự tình, đã làm hắn liên tiếp mấy tháng ở ban đêm khó có thể đi vào giấc ngủ, đau đầu trước sau gắt gao quấn quanh hắn. Nhưng bởi vì đại sự trước mặt, hắn muốn cùng cấp trên quyết đấu, muốn tự mình kết thúc lại bị khuyên can, thậm chí hắn này đó ý tưởng, còn bị định tính vì không lấy đại cục làm trọng. Hắn thống khổ mấy tháng, chỉ có ở nhìn thấy máu tươi thời điểm, hắn mới cảm nhận được một chút giải thoát cảm giác. Thấy hắn thật lâu không nói, Thiệu Du lại nở nụ cười, tiếp theo như là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, nói. Ngươi không muốn biết, có phải hay không bởi vì ngươi đã sớm biết lão bà ngươi cùng cấp trên chi gian có một chân. Sato Saburo nghe không hiểu, có một chân là có ý tứ gì, nhưng nhân vật như vậy quan hệ, hắn thực mau liền đoán được lời này là có ý tứ gì. Trên mặt lập tức liền hiện ra bị vũ nhục thần sắc tới. Người không thể như vậy nói bậy, người đây là ở bôi nhọ ta, hướng ta danh dự thượng bát nước bẩn. Sato Saburo gặp phần phẫn nộ nói. Thiệu Du trên mặt tươi cười càng sâu, rất dễ dàng liền từ Sato Saburo lời nói trong tinh luyện ra một cái yếu tố, danh dự. Người như vậy sinh khí làm gì, ta xem ngươi đối việc này tiếp thu tốt đẹp, ta thiếu chút nữa còn tưởng rằng ngươi là vì thăng quan mới bán lão bà đâu. Các ngươi Hoa Hạ có câu cách ngôn, gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi giết ta đi. Ta không cho phép ngươi như vậy vũ nhục ta. Sato Saburo tức muốn hộc máu nói. Nghe đối phương này một ngụm sứt sẹo Hoa Hạ ngữ, Thiệu Du sờ sờ chính mình lỗ tai, ngay sau đó sửa đúng nói. Sĩ khả sát bất khả nhục, cái gì là sĩ, ngươi hiểu không? Ngươi sẽ không thật cho rằng chính mình tính sĩ đi. Sato Saburo mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng, lập tức phản bác nói. Ta là quan nội ưu tú nhất võ sĩ, ngươi dựa vào cái gì nói ta không tính sĩ? Lão bà đều cùng người chạy, nguyên lai đây là quan nội ưu tú nhất võ sĩ sao? Thiệu Du tiếp tục âm dương quái khí, trong lòng thậm chí có chút đáng tiếc. Này tiểu người Nhật Bản không tính nhiệm vụ mục tiêu. Ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn nắm chuyện này không bỏ? Sato Saburo hoàn toàn bị tức giận đến không biết giận, hắn miệng bồn, nói bất quá Thiệu Du, cũng chỉ có thể như vậy vẫn luôn bị Thiệu Du trào phúng làm tâm thái. Thiệu Du nghe vậy khóe miệng lại cong lên, hơi có chút càn quấy nói. Bởi vì ngươi còn không biết cái gì là Mary Sue đâu. Sato Saburo sửng sốt, hít sâu một hơi lúc sau, hỏi. Kia cái gì là Mary Sue? Vậy ngươi trước nói cho ta, bến tàu sự. Các ngươi từ nơi nào được đến tin tức? Thiệu Du hỏi. Sato Saburo trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc, nói. Nguyên lai ngươi cùng Trương Văn Thanh là đồng lõa. Ý thức được điểm này, Sato Saburo lại không có bắt được người phản kháng sung sướng. Ngược lại cảm thấy chính mình hiện giờ tình cảnh giữ nhiều lành ít. Rốt cuộc Thiệu Du đều như vậy trực tiếp bại lộ chính mình thân phận. Hiển nhiên là không nghĩ lưu lại tánh mạng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đồng lõa lộ ra dấu vết quá nhiều, hành sự không cẩn thận, liền tính không đánh vào ta trên tay, sớm hay muộn cũng sẽ đánh vào người khác trên người. Sato Saburo nói, cái này người khác, là chỉ ngươi cấp trên vùng quê hiền sao? Thiệu Du hỏi. Sato Saburo lần thứ hai tâm thái nổ mạnh, hắn căn bản liền nghe không được tên này, cố tình Thiệu Du lại nhiều lần khiêu khích. Có bản lĩnh ngươi liền không cần thả ta, chỉ cần ta có thể đi ra ngoài. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sato Saburo hồng con mắt nói, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, hắn nguyên bản căn bản không đem Thiệu Du đưa một chuyện, thậm chí cảm thấy Thiệu Du bất quá là một cái cống ngầm su lão thử, tự nhiên sẽ bị Thiệu Ái Pháp thu thập, đãi tận mắt nhìn thấy đến, ngay cả Thiệu Ái Pháp cũng giảng bất động Thiệu Du thời điểm, Sato Saburo mới bắt đầu thoáng nhìn thẳng vào người này. Lúc này bị Thiệu Du như vậy lại nhiều lần làm tâm thái. Thiệu Du này dăm ba câu uy lực, đối với hắn tới nói, thậm chí so với bị đoạn rớt hai đầu cánh tay, còn muốn càng thêm làm hắn ghi hận trong lòng. Đáng tiếc, ta nhưng không bản lĩnh thả ngươi. Thiệu Du cười nói, Sato Saburo sửng sốt, ngay sau đó mắng. Nạo loại, phép khích tướng đối Thiệu Du hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Thiệu Du như cũ cười hì hì, nói. Thiếu chút nữa đã quên nói, Trương Văn Thanh cũng không phải ta đồng lõa, ta chỉ là một cái chính nghĩa người qua đường. Sato Saburo lập tức hỏi, người không phải hắn đồng lõa, kia vì cái gì không bỏ ta, vì cái gì muốn cứu hắn mệnh? Bởi vì chúng ta đều là hoa hạ người, nếu gặp, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, mà ngươi, một cái người Nhật Bản ở chúng ta hoa hạ địa bàn thượng diễu võ dương oai, ta đương nhiên không thể buông tha. Thiệu nói, Sato Saburo nở nụ cười, như là nghe xong một cái thiên đại chê cười giống nhau, nói. Các ngươi hoa hạ người, còn có tôn nghiêm sao? Ngươi dưới chân dẫm nơi này, kêu tô giới, ngươi hiện tại trong tay bưng này chén cơm, không phải hoa hạ người cấp, là người nước Pháp cấp. Nhất thời thành bại, cũng không phải vĩnh cửu thành bại. Thiệu Du kiến thức quá nhiều năm hậu thiên hạ Thái Bình quốc gia cường thịnh cảnh tượng, hiện tại mất đi đồ vật, ngày sau sớm hay muộn sẽ giống nhau cướp về. Cho nên đối với Sato Saburo như vậy khiêu khích, Thiệu Du cũng không có như vậy để ở trong lòng. Người thật đúng là sẽ lừa mình dối người. Sato Saburo làm như lại nghĩ tới cái gì, bổ sung nói. Liền tính các ngươi phía trước không phải đồng lõa, nhưng là ngươi giúp hắn một phen, kia cũng liền thật sự thành đồng lõa. Nếu ngươi biết chúng ta thành đồng lõa, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Thiệu Du trên mặt như cũ mang theo cười, không có nửa điểm bị đánh thành người phản kháng sợ hãi. Sato Saburo lắc lắc đầu, so sánh Thiệu Du, hắn càng lo lắng cho mình, nói. Người ta hiện giờ thế cùng nước lửa, ta một khi đi ra ngoài, trước tiên liền sẽ đối với ngươi động thủ. Ngươi hiện tại nói cho ta nhiều như vậy, có phải hay không muốn giết ta? Nói cho ngươi rất nhiều sao? Ta còn không có nói cho ngươi cái gì là Mary Sue đâu. Thiệu Du cười nói, Mary Sue, Mary Sue, Mary Sue, lần này rốt cuộc là có ý tứ gì? Sato Saburo chỉ cảm thấy chính mình bị cái này từ lăn lộn cả đêm, hiện tại trong đầu đã tất cả đều là Mary Sue. Hắn trong lòng rất muốn biết cái này từ là có ý tứ gì, nhưng hắn lại không dám cùng Thiệu Du hỏi lại, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ trả lời Thiệu Du vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hẳn là biết, chúng ta đông doanh võ sĩ, mỗi người đều là không sợ sinh tử anh hùng. Sato Saburo nói, ý đồ đánh mất Thiệu Du muốn tiếp tục thẩm vấn hắn ý niệm. Thiệu Du gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu, nhìn đã bị chặt đứt hai điều cánh tay, nhưng như cũ không có nửa điểm chịu thua ý tứ người, nói. Ta biết thân thể thượng đau đớn ngươi không có quá nhiều sợ hãi, nhưng ngươi nói chính mình là anh hùng, có phải hay không quá không biết xấu hổ. Sato Saburo sửng sốt, ngay sau đó nói, nếu ta hiện tại chết ở ngươi trên tay, như vậy ở Đông Doanh, ta cố quốc, tất cả mọi người sẽ truyền sướng ta chuyện xưa. Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định, ngươi chuyện xưa nhất định có thể truyền sướng trở về. Nếu ngươi ở chỗ này bị chết lặng yên không một tiếng động đâu. Thiệu Du nói, không có khả năng, chúng ta người Nhật Bản để ý mỗi một cái đồng bào, tuyệt đối sẽ không chịu đựng tình huống như vậy phát sinh. Sato Saburo chém đinh chặt sắt nói, chắc chắn chính mình mẫu quốc sẽ không từ bỏ chính mình. Nếu thật sự để ý, kia vì sao ngươi lão bà? Thiệu Du nói một nửa, nhưng ý tứ lại thập phần rõ ràng. Sato Saburo cũng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc lần thứ mấy tâm thái nổ mạnh, tựa hồ suốt một buổi tối, chính mình mặt mũi rơi xuống đất, bị Thiệu Du trên mặt đất lặp lại nghiền áp. Ngươi giết ta đi, Thiệu Du riêu, lắc đầu, nói, ta không giết ngươi, ta có cái công bằng giao dịch muốn cùng ngươi làm. Sato Saburo không chút nghĩ ngợi liền nói, ta sẽ không theo ngươi làm giao dịch, ngươi thậm chí không hỏi một tiếng, rốt cuộc là cái gì giao dịch sao? Ta không có khả năng phản bội ta quốc gia, ngươi chỉ có thể uổng phí tâm cơ. Sato Saburo nói, chẳng sợ ngươi cấp trên, đối với ngươi làm chuyện như vậy, ngươi như cũ sẽ không phản quốc. Thiệu Du hỏi, Sato Saburo trên mặt có trong nháy mắt do dự, ngay sau đó thập phần kiên định nói. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội ta quốc gia, thả ngươi một cái tiểu tuần bổ, cũng không có bản lĩnh làm ta phản bội. Ngươi do dự, Thiệu Du nhẹ giọng nói, ta chỉ là đang nói các ngươi hoa hạ ngữ phía trước, yêu cầu thời gian nghĩ nhiều tưởng tượng. Sato Saburo mạnh mẽ giải thích nói, hắn mới sẽ không chính mình nội tâm từng có một lát dao động. Thiệu Du lúc này đáy lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, người này nếu sẽ do dự, thuyết minh hắn cũng không phải như vậy kiên định. Nếu không kiên định, kia hết thảy đều hảo giải quyết. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn đến ngươi cấp trên, cái kia cướp đoạt người khác thê tử bại hoại, được đến hắn ứng có trừng phạt sao? Thiệu Du thấp giọng hỏi nói. Sato Saburo trong lòng một đốn, nhưng thực mau liền điều chỉnh chính mình tâm thái, lời lẽ chính đáng nói. Vùng quê hiền tuy rằng đáng chết, nhưng cũng không nên chết với như vậy phương thức. Hắn là đế quốc đại tướng, như thế nào có thể chết với ngươi như vậy bọn chuột nhắt tay? Bọn chuột nhắt sao, ngươi bị một cái bọn chuột nhắt vây ở như bây giờ cục diện đâu? Huống hồ, vùng quê hiền đều đoạt ngươi lão bà, hắn ở ngươi trong lòng, cư nhiên còn có như vậy cao vị trí. Thiệu Du nhắc nhở nói. Sato Saburo trầm mặc, hắn lúc này tuy rằng thù hận Thiệu Du, nhưng trong lòng nhất oán hận, như cũ là đã từng cũng vừa là thầy vừa là bạn cấp trên vùng quê hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sato Saburo đều có tang phụ tang mẫu, hai cái ca ca cũng hoàn toàn mặc kệ hắn, cho nên hắn như cô nhi giống nhau lớn lên, trước nửa đời không có được đến quá nhiều ấm áp, số lượng không nhiều lắm ôn nhu, tất cả đều đến từ vùng quê hiền. Ở trong lòng hắn, vùng quê hiền giống như phụ thân giống nhau, nhưng cái này bị hắn coi là phụ thân người, lại chiếm trước hắn thê tử, đối với hắn tới nói, như vậy phản bội, hoàn toàn là không thể tiếp thu. Nếu là có một chút khả năng, hắn liền hận không thể sống sờ sờ ăn đôi cẩu nam nữ kia. Ngươi nói ngươi là quan nội ưu tú nhất võ sĩ, nhưng ta cảm thấy ngươi không phải. Thiệu Du còn nói thêm, ngươi dựa vào cái gì như vậy vũ nhục ta? Sato Saburo vội vàng phản bác, sự tình quan cá nhân danh dự, hắn so cái gì đều phải sốt ruột. Thiệu Du nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngay sau đó nói. Quan nội tốt nhất võ sĩ, lại là như vậy nhược sao? Bị Thiệu Du nhắc nhở, Sato Saburo tưởng tượng đến chính mình như vậy nhẹ nhàng đã bị Thiệu Du đoạn rớt hai điều cánh tay, chỉ cảm thấy chính mình võ đạo giải thích thật sự là quá mức nông cạn. Flow, nhưng mặc dù như vậy, Sato Saburo cũng không chịu phủ nhận chính mình danh dự, mà là ngạnh cổ nói. Ta là quan nội ưu tú nhất võ sĩ, đây là tất cả mọi người công nhận. Tất cả mọi người công nhận, ta không phải không tán thành sao? Thiệu Du tiêu chuẩn giang tinh hình thức cãi nhau, Sato Saburo lập tức bị lấp kín, cả người sắc mặt đỏ lên. Thiệu Du cũng không có nửa điểm buông tha hắn ý tứ, nói tiếp. Huống hồ, tốt nhất võ sĩ, hẳn là ý chí kiên định hạng người, nhưng ngươi kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có động tâm, đúng không? Sato Saburo cúi đầu, hắn trong lòng ẩn ẩn thừa nhận Thiệu Du nói. Ở Thiệu Du hướng dẫn mỗ trong nháy mắt, hắn trong lòng kỳ thật cũng từng động quá như vậy ý niệm, đối cấp trên vùng quê hiền oán hận, ngày ngày đêm đêm ở hắn trái tim quấn quanh, khó có thể giải quyết. Hắn chịu quá nhiều năm võ sĩ đạo hôn đúc, nhưng cũng như cũ là cái bình thường nam nhân, rất nhiều thứ nghĩ tới muốn mổ bụng tự sát, nếu không có hắn đáy lòng mỏng manh cầu sinh ý chí cùng với nùng liệt không cam lòng, hắn sẽ không hưởng ứng quốc gia triệu hoán xa phó nơi đây. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình từ Đông Doanh thoát đi không lâu, cấp trên điều lệnh cũng tới rồi nơi này, theo cùng đi đến, còn có cái kia hắn căn bản không nghĩ nhìn thấy nữ nhân. Thiệu Du nhìn người này lúc này trên mặt tràn đầy rẫy rụa thần sắc, ngay sau đó nói. Ngươi thật sự liền như vậy cam tâm sao? Hôm nay ngươi chết ở tay của ta thượng, nói không chừng chính là ngươi cấp trên nguyện ý nhìn đến, bằng không, vì cái gì lâu như vậy, đều không có người tới cứu ngươi. Ngươi cũng thấy, Thiệu Ái Pháp đã tới nơi này, hắn là người nào, ngươi hẳn là cũng thập phần rõ ràng, như vậy một cái hướng các ngươi biểu quyết tâm cơ hội tốt, hắn sẽ không sai quá. Thiệu Ái Pháp sẽ không kéo dài, kia rốt cuộc là ai ở kéo dài? Rốt cuộc là ai muốn nhìn đến ngươi chịu khổ, muốn làm ngươi chết ở chỗ này? Thiệu Du liên tiếp đặt câu hỏi, làm Sato Saburo trầm mặc xuống dưới, lúc này hắn trong lòng hiểu rõ cái ý niệm hiện lên. Hắn một chút đều không nghĩ bị Thiệu Du lời nói mê hoặc, nhưng lại không tự giác, liền đi vào Thiệu Du thiết hạ bẫy dập chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Thiệu Du chính mình, cũng càng thêm cảm thấy cái này suy đoán là có thể đối được. Một cái ở Đông Doanh Phương địa vị không thấp quan quân, bị giam giữ ở Pháp Tô Giới trong phòng giam, bình thường dưới tình huống, y theo người Nhật Bản đức hạnh, không có khả năng không lập tức gửi thông điệp những cái đó người nước Pháp. Rốt cuộc thời gian trì hoãn đến càng lâu, liền càng là có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Mà nếu Đông Doanh Phương gửi thông điệp cho người nước Pháp, ra như vậy sự, người nước Pháp cũng không có khả năng chỉ nghe Thiệu Ái Pháp lời nói của một bên. Liền tính bọn họ bởi vì cục diện chính trị quan hệ không nghĩ thả người, nhưng ít nhất sẽ gọi điện thoại đến cửa Bắc Sở cảnh sát tới dò hỏi tình huống. Chính là mấy cái giờ đi qua, cửa Bắc Sở cảnh sát điện thoại, như cũ không có vang lên, loại này tình hình, chỉ có thể là người nước Pháp còn không có phát hiện chuyện này. Thiệu Ái Pháp là sẽ không chủ động đăng báo, bởi vì ở Đông Doanh Phương không có tham gia dưới tình huống, liền tính đăng báo, một khi hắn biểu hiện ra nửa điểm thiên hướng tới. Trừ bỏ khiến cho người nước Pháp đối hắn cái này tổng hoa bắt thành phần hoài nghi, không có nửa điểm ăn ngon. Trên thực tế đối với Thiệu Ái Pháp tôi nói, phương pháp giải quyết tốt nhất, chính là ở Đông Doanh Phương không có tham gia dưới tình huống, hướng Thiệu Du tạo áp lực đem người thả ra, như vậy đã có thể đem sự tình lặng lẽ giải quyết, lại có thể làm Sato Saburo thiếu hắn một cái đại nhân tình. Thiệu Du con đường này đi không thông lúc sau, Thiệu Ái Pháp chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Thông qua Đông Doanh Phương hướng người nước Pháp tạo áp lực, ở không có quốc gia thế lực can thiệp dưới tình huống, người nước Pháp hơn phân nửa liền tính Thiệu Du đem người đánh chết, đều sẽ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đem sự tình nguyên lành qua đi. Rốt cuộc, liền tính người đã chết Đông Doanh Phương muốn truy cứu, kia cũng sẽ không tìm người nước Pháp tính sổ, mà là trực tiếp tìm Thiệu Du. Thiệu Du nói có sách mách có chứng, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới rồi Sato Saburo phán đoán. Hắn trong lòng lúc này đối vùng quê hiền hận ý, cơ hồ đã bị gây xích mích tới rồi đỉnh điểm. Ta nếu muốn tưởng tượng, Sato Saburo thanh âm rất thấp, nếu là không lắng nghe, thậm chí khả năng sẽ trực tiếp bỏ lỡ. Thiệu Du nhướng mày, chỉ cảm thấy người này phòng tuyến tuy rằng đã bị công phá đến không sai biệt lắm. Ta không thể tin ngươi, ngươi cũng không có như vậy bản lĩnh. Sato Saburo nói, Thiệu Du tùy tay để hắn cánh tay. Hỏi tiếp nói, ngươi cảm thấy ta không có như vậy bản lĩnh sao? Cúi đầu tả hữu nhìn chính mình bị bẻ gãy hai tay, Sato Saburo trầm mặc một lát, mới nói. Ám sát cùng luận võ, cũng không phải một chuyện, trực tiếp động thủ sát Trương Thái Thái người, kỳ thật là Vương Phàn, cũng không phải ngươi, đúng không? Thiệu Du hỏi, Sato Saburo sửng sốt, động thủ sát Trương Thái Thái người xác thật là Vương Phàn, nhưng ngày đó... Hắn cùng Thiệu Du lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cầm thương người là hắn. Người vừa mới thẩm vấn Vương Phàn, cái này là từ Vương Phàn trong miệng biết được. Sato Saburo nói, không cần dò hỏi Vương Phàn, là có thể biết. Thiệu Du nói, Sato Saburo có chút nghi hoặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó các ngươi chạm vị, như vậy chạm vị, hiển nhiên là trải qua di động, thả lúc ấy Trương Văn Thanh bị ngươi thương, đỉnh chán. Nhưng trong mắt hận ý lại là đối với Vương Phàn, cho nên, Vương Phàn mới là chân chính cái kia giết người, ngươi nếu là không tin được, một hồi có thể hỏi. Hỏi Vương Phàn, nhìn xem ta rốt cuộc có hay không thẩm vấn hắn cái này. Thiệu Du thập phần tự tin nói, Thiệu Du xác thật không phải từ Vương Phàn trong miệng được đến việc này, mà là Trương Văn Thanh lúc ấy trong miệng tùy ý lẩm bẩm một câu, mới biết được giết người không phải cầm thương Sato Saburo. Mà là một bên nửa điều cánh tay bị treo, một bộ tiểu đệ chạm tư Vương Phàn. Chẳng qua Vương Phàn giết Trương Thái Thái lúc sau, Sato Saburo ở thẩm vấn Trương Văn Thanh khi táo bạo lên, chính mình cũng đem thương đem ra. Sato Saburo nghĩ gần nói thêm, người am hiểu trinh thám, cũng không thể đại biểu người am hiểu ám sát. Thiệu Du nở nụ cười, nói động, ai nói ám sát người là ta chỉ là muốn cho ngươi biết, giết người thì đền mạng. Vương Phàn giết người, hắn thực mau sẽ chết. Chỉ là một cây chó săn thôi, ai sẽ để ý đâu. Sato Saburo nói, kia nếu hắn chết vô thanh vô tức, làm người tìm không thấy nửa điểm sơ hở đâu. Thiệu Du nói, Sato Saburo sửng sốt, tức khắc minh bạch, Vương Phàn đã trở thành trận này giao dịch đầu danh trạng. Nếu không có bởi vì Vương Phàn trong miệng nhổ ra những cái đó sự tình, làm Thiệu Du cảm thấy Sato Saburo còn có vài phần tác dụng. Thiệu Du cũng không đến mức muốn cùng hắn làm như vậy giao dịch. Ở Thiệu Du trong lòng, vô luận là Vương Phàn vẫn là Sato Saburo, hai người kia cuối cùng đều là muốn chết, chẳng qua là chết sớm muộn gì vấn đề. Người trước sát cho ta xem, Sato Saburo nói, ngày mai buổi sáng 10 giờ, chính là Vương Phàn ngày chết. Thiệu Du dừng một chút, nói tiếp, ngươi cũng muốn hướng ta triển lãm ngươi thành ý, Sato Saburo một đốn, ngay sau đó nói. Chờ Vương Phàn đã chết, ta sẽ làm ngươi nhìn đến thành ý của ta. Thiệu Du hơi hơi nâng lên cằm, nói, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Sato Saburo lập tức nói, kia cùng lắm thì ta bất hòa ngươi giao dịch, kia ngày mai buổi sáng 10 giờ, chết người liền sẽ là ngươi, ngươi không chỉ có đã chết, ta còn sẽ tìm người tản lời đồn. Thiệu Du uy hiếp nói, lời đồn, Sato Saburo có chút nghi hoặc, một cái lâm chung trước, vì mạng sống mà đối người quỳ xuống đất xin tha võ sĩ, một cái vì thăng chức, đem thê tử đưa cho cấp trên hưởng dụng võ sĩ. Thiệu Du thập phần bình tĩnh nói, ngươi, thật là đê tiện hoa hạ người. Sato Saburo mắng, lại như thế nào đê tiện, đều so ra kém kẻ xâm lược đê tiện, thê tử của ngươi bị người đoạt đi cứ như vậy khó chịu. Này cùng chúng ta quốc thổ chôn vùi so sánh với, lại tính cái gì? Thiệu Du nói, Sato Saburo trên mặt không có nửa điểm áy náy, mà là nói. Ai cho các ngươi nhỏ yếu? Thiệu Du trong lòng chỉ cảm thấy người này đáng chết. Hắn đứng dậy, từ trên xuống dưới nhìn Sato Saburo, nói. Kia hiện tại, ai làm ngươi nhỏ yếu cái kia, hoặc là chết, hoặc là báo thù. Ngươi trừ bỏ phối hợp ta, không có con đường thứ hai có thể tuyển. Sato Saburo cả người bị bao phủ ở một tầng bóng ma, hồi lâu lúc sau, hắn mới mở miệng hỏi. Người muốn biết cái gì? Các người phải đối Vĩnh Thành làm cái gì? Đột phá khẩu ở nơi nào? Thiệu Du nói, ngôn ngữ gian, hắn ngón tay đã đáp thượng Sato Saburo mạch đập thượng, lấy loại này thô giáp phương thức đưa máy phát hiện nói dối sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sato Saburo không biết người này lại đang làm cái gì hoa thao tác, nhưng vẫn là nói. Cái này ta không rõ ràng lắm, nói dối, Thiệu Du thập phần trực tiếp chỉ ra. Sato Saburo trong lòng nhảy dựng, lập tức nói, ta không có lừa ngươi. Thiệu Du biểu tình như cũ, nói, vẫn là ở nói dối, ta thật sự không rõ ràng lắm, ta chức vụ, vô pháp làm ta tiếp xúc đến như vậy cao cấp quân sự cơ mật. Sato Saburo biện giải nói, lại ở nói dối. Thiệu Du ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sato Saburo, nói, sự bất quá tam, ngươi giải 3 lần dối, xem ra ta còn muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Sato Saburo trong lòng căng thẳng, thực khối, hắn liền cảm giác được một cổ tử xuyên tim đau đớn. Ngươi, Sato Saburo rất muốn hỏi Thiệu Du động tác vì sự tình gì trước không có nửa điểm nhắc nhở. Đau không? Thiệu Du hỏi, Sato Saburo dùng sức gật đầu, này đã không phải bình thường da thịt chi khổ, loại này đau đớn, giống như là thủ đoạn mềm dẻo ma thịt giống nhau, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là một chút, làm như muốn đem người lòng dạ tất cả đều ma rớt giống nhau. Vậy ngươi hiện tại còn sẽ nói cho ta sao? Thiệu Du hỏi, ta là thật sự không biết. Sato Saburo như cũ kiên trì chính mình lý do thoái thác, Vĩnh Thành là bọn họ bước tiếp theo tiến quân mục tiêu, đã có thập phần chu đáo chặt chẽ quân sự kế hoạch, có thể bảo đảm nhất cử công phá. Nếu không có ra hôm nay như vậy ngoài ý muốn, hắn khả năng cũng sẽ trở thành đối Vĩnh Thành tác chiến một viên, như vậy tin tức trọng yếu, hắn như thế nào sẽ hướng ra phía ngoài tiết lộ. Sato Saburo nguyện ý cùng Thiệu Du làm giao dịch, nhưng lại giới hạn trong một ít dâu ria tin tức, loại này có lẽ có thể ảnh hưởng toàn bộ đại cục tin tức, hắn là trăm triệu không chịu lộ ra. Thiệu Du thấy người này không sợ ra thịt chi khổ, trong lòng chỉ nói một tiếng quả nhiên như thế. Nhưng hắn nguyên bản cũng không có trông cậy vào hai người có thể nhanh như vậy liền đạt thành giao dịch. Nhưng hôm nay một khi Sato Saburo đã mở miệng, hắn đã bị bắt được nhược điểm. Bắt được người này nhược điểm, Thiệu Du là có thể hiếp bức hắn làm càng nhiều sự tình. Không sợ đau, quản chi khác sao? Quảng cáo, cách chương.